Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Phá Quan. 3 ngày sau, đúc kiếm trận pháp ầm ầm vỡ nát, chỉ có một luồng khói đen phiêu tại chỗ, lung lay thấm thoát, một chút sóng linh lực cũng không có. Nhưng mà, Lâm Phi lại lộ ra vẻ mỉm cười. Xong rồi, kiếm này được đặt tên là Thái Âm Kiếm. Chính là đào được nơi này vô cùng âm khí, dung nhập vào trăm loại đứng đầu thiên tài địa bảo biến thành thân kiếm vô hình vô chất, nhưng là 36 cái cấm chế viên mãn, sinh ra một cái thiên cương cấm chế pháp bảo, chuyên chém 3 hồn 7 vía. Rốt cuộc xong rồi, chấm ngoặc kép, lão nhân chẳng biết lúc nào đi ra, nhìn Lâm Phi trong tay chiếc kia Chí Âm Kiếm, từ đầu đến cuối nụ cười hiền hòa trên mặt. Hãn hữu xuất hiện một tia ba động. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Lâm Phi tay cầm Thái Âm Kiếm, lại cũng không một kiếm chém ra, mà là đột nhiên hỏi một câu. Ngươi có thể thấy qua một cái kêu Hoàng Hy tu sĩ? Hoàng Hy, lão nhân đầu tiên là hơi sửng sờ, sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi. Nhưng là một cái tuổi trẻ kiếm tu, nhìn 16-17 tuổi. Đúng, chấm ngoặc kép, ha ha. Ngược lại thực sự từng gặp, vị này ca tới so với các ngươi còn sớm, ở chỗ này của ta được hơi có chút cơ duyên sau khi rời đi. Đã có 10 mấy ngày đi, chấm ngoặc kép, lão nhân xong, lại nhìn Lâm Phi liếc mắt, thế nào, là ngươi đồng môn, há, không có gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ tới mà thôi, chấm ngoặc kép, tốt lắm, xuất kiếm đi, được, Lâm Phi hít một hơi thật sâu. Hai tay nắm ở kia một luồng hắc khí, tức khắc giữa, mắt tiền thế giới tựa hồ một chút thay đổi, trong thiên địa một mảnh đỏ ngầu, cả thế giới, giống như là bị tươi mới máu nhiễm vào như thế, hóa thành một phiến thế giới màu đỏ ngòm, không trung giống như vô số chương mịn huyết sắc đại, tầng tầng lớp lớp chồng chung một chỗ, đại địa cũng tựa như hóa thành một phiến đông đặc hải dương màu đỏ ngòm, ngắm hướng bốn phía. Vương cảnh quanh thân bao phủ ở lôi trong lửa, bên trong mệnh hồn ẩn hiện, mà trung dương quanh thân quỷ khí lượn lờ, giống vậy chỉ có thể mơ hồ thấy mệnh hồn đường danh mà thôi. Mà nhìn phía lão đầu thời điểm, thấy nhưng là một cái hư ảo bóng người, bên trong trống rỗng một mảnh, nhưng là lại cẩn thận nhìn lên sau khi, lại có thể thấy một đạo phi thường mơ hồ tàn phá bóng người. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Lâm Phi hơi sửng sờ. Đây là thế giới mặt khác. Chấm ngoặc kép, lão nhân cười cười. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi không thể đưa hay không gật đầu một cái. Sau đó lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của lão đầu. Một đạo khi có khi không mơ hồ dây nhỏ từ đỉnh đầu của lão đầu bay ra. Không có vào huyết sắc trong bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kỹ bên dưới. Cái kia dây nhỏ vô hình vô chất, không thể cảm giác, giống như trong thiên địa huyền diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lâm Phi biết, đây chính là lão đầu cùng tà vật giữa ràng buộc chỗ. Chỉ bất quá nhìn qua là một đường tia, thực ra chẳng qua là bởi vì Thái Âm Kiếm cảm ứng. Cụ tượng đi ra hình ảnh mà thôi, chân thực liên lạc, căn bản là không thể nào thấy được. Lâm Phi hít một hơi thật sâu. Sau đó. Chính là một kiếm chém tới. Nhất thời, trong thiên địa huyết sắc trong nháy mắt rút đi, hóa thành một phiến thế giới hắc bạch. Chỉ có một cây tinh tế huyết sắc đường dài hư ảnh đứng ở trong thiên địa. Thái Âm Kiếm hóa thành khói đen, còn quấn huyết tuyến khẽ quấn. Tức khắc giữa kia nối liền trời đất huyết tuyến hư ảnh liền hóa thành hư vô. Ngay tại lúc đó, cô sơn đỉnh núi, thanh đăng treo ở trên quan tài đá không, thanh quang tự nhiên, giống như một vầng mặt trời chói chang, cơ hồ đem không trung cùng đại địa cũng nhuộm thành rồi màu xanh. Chỉ có phụ cận thạch quan, huyết quang sành sạch giống như một cái biển máu, sôi sùng sục không nghỉ, không ngừng ép ra thanh quang. Hai người tiếp xúc địa phương, từ từ thanh vang không ngừng, ẩn có mịn lôi quang thỉnh thoảng thoáng hiện, kia sành sạch huyết quang bên trong. Còn không ngừng có huyết sắc khói mù phún ra ngoài, hóa thành tất cả dữ tận huyết mãng, lao ra huyết hải, lao thẳng tới thanh đăng, mà Xích Minh trưởng lão đám người là thi triển thần thông, ngăn trở những huyết mãng đó xông về Thanh Đăng. Thanh Ngọc một loại trúc trượng hóa thành giơ lên trời cự côn. Vạn trượng kiếm quang lần lượt thay nhau hoành ở bên trong trời đất. Ngàn trượng chân thân khí huyết sôi sùng sục còn như hỏa diễm. Đem tất cả huyết mãng toàn bộ gõ bể, chém chết, đốt sạch. Trong lúc nhất thời, Thanh Đăng vị nhưng bất động. Huy Hoàng không ngừng chèn ép huyết quang phạm vi. Các vị kim đan là không ngừng ngăn trở những huyết vụ đó hóa thành huyết mãng. Nhìn như đã ổn định tình huống. Nhưng mà, máu kia vụ ngưng tụ huyết mãng. Gần như vô cùng vô tận. Giết không hết. Các vị kim đan tông sư bên trong. Cũng đã có người sắc mặt bắt đầu lộ ra tái nhợt. Đỉnh đầu bạch khí bốc hơi lên. Đây là tiêu hao quá lớn triệu chứng. Như thế đi xuống. Sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên. Đang lúc này, máu me đầy đầu mãng xà bỗng nhiên lao ra, đem yêu đao một cái nuốt vào. Trong thoáng chốc, đầu này độc giác huyết mãng gào thét một tiếng, thân hình chợt tăng vọt gấp đôi. Quanh thân tràn ngập huyết vụ, lại ép ra rồi thanh quang trấn áp, hóa thành một đạo huyết quang. Xuyên qua các vị kim đan tông sư phòng vệ, một con đụng vào thanh trên đèn. Nhất thời, kia còn như thủy ngân chảy một loại thanh quang. Đột nhiên run lên, hống, chấm ngoặc kép, trong thạch quan, một tiếng dữ tợn gào thét nổ vang, huyết quang còn như núi lửa bùng nổ, lực lượng kinh khủng càn quét ra, núi đá vỡ nát, không gian vặn vẹo, chung quanh thanh quang bị cưỡng ép ép ra, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm từ trong thạch quan dò xét đi ra. Không tốt, chấm ngoặc kép, Xích Minh sắc mặt của trưởng lão biến đổi, hét lớn một tiếng. Trong tay trên trúc trượng, chợt hiện ra vô số phù triện. Một quả này mai phù triện vô hỏa tự cháy. Toát ra uy năng, bỗng nhiên tăng vọt. Đây là Xích Minh trưởng lão đang đổ nát pháp bảo cấm chế. Mà còn lại kim đan tông sư, giờ phút này cũng đều tự bắt đầu liều mạng. Có vỡ nát pháp bảo cấm chế. Có thiêu đốt tinh huyết lớn mạnh chân thân. Chẳng qua là, trước đây áp chế quái vật kia. Toàn dựa vào thanh đăng uy năng. Giờ phút này thanh đăng huy hoàng yếu bớt. Chỉ dựa vào các vị kim đan lực. Làm sao có thể đè ép được bên trong quái vật. Quả nhiên. Oanh một tiếng vang thật lớn từ trong thạch quan nổ vang. Thạch quan cái lại trực tiếp bắn lên cao vài chục trượng. Đè ở trên quan tài đá các vị kim đan tông sư. Đồng loạt rên lên một tiếng. Hộc máu té bay ra ngoài. Đi theo. Cái kia đưa ra thạch quan bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Đánh bay rồi thạch quan cái sau khi. Lại hóa thành một mực vạn trượng bàn tay khổng lồ lăng không vỗ xuống. Bàn tay khổng lồ chưa hạ xuống. Kinh khủng kia áp lực. Cũng đã để cho đỉnh núi gắng gượng trầm xuống hơn một trượng. Trên núi hoa cỏ đá kỳ lạ. Hết thảy hóa thành phấn vụn. Trên núi hết thảy đều giống như là bị thứ gì vượt trên. Mười mấy vị kim đan tông sư đồng loạt ra tay ngăn cản. Vô số kiếm quang linh quang. Pháp bảo bí thuật. Lại trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Pháp bảo mất đi linh quang. Chân thân tàn phá vỡ nát. Thần thông bí thuật tiêu tan. Nhất kích chi hạ. Các vị kim đan tông sư bên trong. Lại có 1/3 đều đã té xuống đất. Không rõ sống chết. Coi như là Xích Minh trưởng lão. Long tượng trưởng lão. Xích Hà trưởng lão này mạnh nhất 3 vị kim đan cửu truyền. Cũng là mặt như giấy vàng. Người bị thương nặng, lại không sức đánh một trận. Đến đây, bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Lại không những ràng buộc. Theo bàn tay lớn màu đỏ ngòm đưa ra thạch quan. Trong thạch quan quái dị ư cũng phải hoàn toàn lao ra ngoài. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.